Nhớ mãi không quên, chương 39, cẩu huyết, góc truyện audio.com. Tần Vũ Dương dãy dụa hình như không có chút hiệu quả nào, Cố Mặc Hàm không buông tay cũng không có dùng sức lại có thể vững vàng đem Tần Vũ Dương khóa vào trong ngực. Anh đặt cằm lên vai Tần Vũ Dương, cánh tay nắm thật chặt, khẽ nói nhỏ. Ngoan nào, đừng động, để cho anh ôm một lát. Tần Vũ Dương chỉ cảm thấy hô hấp của Cố Mặc Hàm gần ở bên tai, toàn bộ phun ở trên da bên tai, ban đêm tối như mực, thanh âm của anh có chứa mê hoặc cùng dụ dỗ, Tần Vũ Dương quả thật không lộn xộn nữa. Cái ôm của Cố Mặc Hàm vẫn ấm áp như trước, cô có thể ngửi thấy được mùi nam tính đặc biệt trên người anh, mùi bạc hà nhàn nhạt còn kèm theo mùi hương thuốc lá, ban đêm luôn làm cho mỗi người đều trở nên yếu đuối và đa cảm, Tần Vũ Dương đã sa vào trong đó. Sự sợ hãi trong lòng vừa rồi lúc ở trong cái ôm của Cố Mặc Hàm đã tan thành mây khói, không lưu lại một chút dấu vết nào. Một lát sau Tần Vũ Dương tỉnh táo lại, phẫn hận xoay người, trong hành lang không có ánh đèn, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được đường nét của Cố Mặc Hàm, đôi mắt trong suốt kia trong bóng đêm ửng sáng. Cố Mặc Hàm, anh đã nhàm chán đến mức này sao, tối khuya hiện ra dọa người hả? Cố Mặc Hàm khom lưng nhặt cái chìa khóa lên bởi vì Tần Vũ Dương sợ hãi mà rơi trên đất, sau đó tự động đi tới trước cửa mở cửa ra. Mau vào thôi, sao em chậm như vậy, anh chờ đến độ gần chết rét rồi. Nói xong mở cửa tiến vào, Tần Vũ Dương đứng ở ngoài cửa thế nào cũng cảm giác mình là chủ nhân lại giống như khách, cau mày nửa ngày mới chậm gì vào cửa chính. Lúc này Cố Mặc Hàm đã cởi áo khoác lười biếng ngồi ở trên ghế sofa, thấy cô đứng còn một câu. Ngồi đi, Tần Vũ Dương triệt để sụp đổ, Cố Tổng, xin anh làm cho rõ, đây là nhà của tôi. Nhà của tôi, Cố Mặc Hàm tự động lượt bớt nửa câu sau. Không phải nói về sau không cần gọi Cố Tổng sao, lúc đi ăn vừa rồi không phải đã gọi rất tốt nha. Tần Vũ Dương đem khăn quàng cổ áo khoác tiện tay ném lên trên ghế sofa, từ cao nhìn xuống nhìn anh mệt mỏi cả đêm, cô không muốn sẽ cùng anh giả dối như xà nữa. Xin hỏi, anh tới nhà của tôi làm gì? Cố Mặc Hàm không có chút nào cảm thấy áp lực bị người ta nhìn xuống, mở chừng hai mắt vẻ mặt thuần lương. Lần trước anh có nói muốn tới nhà em, Tần Vũ Dương cười lạnh. Tôi nhớ được đó là chuyện hơn một tháng trước, buổi tối trước ngày đó anh xảy ra chút ngoài ý muốn cho nên không có tới. Em cũng biết mà, anh vẫn luôn là người nói là làm cho nên, hiện tại bù thêm. Tần Vũ Dương cảm thấy tài ăn nói của Cố Mặc Hàm tuyệt không kém so với luật sư Trình, không biết hai người bọn họ tranh cãi thì lời của ai sẽ thắng đây. Cố Mặc Hàm thoáng cái tiến đến bên cạnh Tần Vũ Dương. Em đang nghĩ cái gì? Tần Vũ Dương kéo ra khoảng cách đến ghế sofa đơn người ngồi xuống. Cố Mặc Hàm, không còn sớm, tôi muốn đi ngủ. Cố Mặc Hàm nhíu mày, em đây là đang mời anh sao? Nếu là lời này, anh có thể miễn cưỡng chấp nhận. Tần Vũ Dương nổi giận, không được ngài nhưng dù sao cũng không được. Ngài Cố Tổng phát ra một câu, sẽ có rất nhiều phụ nữ cam tâm tình nguyện đến làm ấm giường cho ngài, chúng tôi nhỏ bé phúc ít không chịu nổi ân huệ lớn như vậy của ngài. Cố Mặc Hàm từ từ đến gần, cuối cùng hai tay chống lên phía sau ghế sofa từ trên cao nhìn xuống đem Tần Vũ Dương bao phủ dưới thân. Nếu như anh chỉ muốn em thì sao? Tần Vũ Dương bị Cố Mặc Hàm áp sát thân thể ngửa ra sau dính sát vào sau lưng ghế sofa từ góc truyện audio.com. Trong đôi mắt cặp thâm thúy bay vào tóc mây kia cô thấy được một chút gì đó mà cô đọc lại không hiểu, cô có chút bối rối. Cố Mặc Hàm, bây giờ sao anh vô lại như vậy? Nói xong cũng có tiếng chuông vang lên, Tần Vũ Dương đẩy Cố Mặc Hàm ra định đi nghe điện thoại, Cố Mặc Hàm cũng không có làm khó cô nữa. Alo, bên kia điện thoại là giọng nói ôn nhu của Trình Húc. Vũ Dương, em đang ở nhà sao? Trên mặt Tần Vũ Dương không tự giác mang theo nụ cười. Ở nhà, mới vừa về. Vậy em đến ban công đi. Trong lòng Tần Vũ Dương có một chút nghi hoặc nhưng vẫn đi tới ban công. Thanh âm Trình Húc mang theo ý cười. Nhìn thấy tôi không? Tần Vũ Dương từ trên ban công nhìn xuống, Trình Húc đang đứng bên cạnh xe ngước đầu khua tay với cô, đèn đường hạ dưới trên mặt của anh nhàn nhạt một tầng màu da cam, nhìn qua ấm áp êm dịu không thể tưởng tượng nổi, cái bóng được kéo ra thật dài. Tối hôm nay tôi tăng ca trên đường về nhà nhớ tới em, cho nên tới nhìn một chút, không còn việc gì, mau quay về phòng đi, bên ngoài lạnh lắm. Nói xong còn cười cười với Tần Vũ Dương. Kỳ thật bọn họ cách hơi xa nên thấy cũng không được rõ ràng, nhưng Tần Vũ Dương vẫn cảm thấy Trình Húc đang cười với cô. Cố Mặc Hàm ở bên cạnh nhìn Tần Vũ Dương khóe miệng khẽ cười, cảm thấy chướng mắt, anh hắng giọng một cái. Tần Vũ Dương vừa mới định chào tạm biệt cùng Trình Húc liền nghe được một thanh âm dịu dàng ở phía sau, decibel vừa vặn không lớn không nhỏ. Vũ Dương, giúp anh đem khăn tắm qua đây với. Tần Vũ Dương cả người cứng đờ, cô không nghĩ tới cảnh cầu huyết trong phim truyền hình 8 giờ như thế vậy mà Cố Mặc Hàm cũng biết, còn đem nó diễn đến xuất hóa nhập thần như thế. Cô hết sức khẳng định Trình Húc bên kia điện thoại chắc chắn cũng nghe được, cô mở miệng nhưng lại không biết nói cái gì. Chẳng lẽ giải thích cho anh ta trong nhà mình không có người đàn ông khác? Phản ứng của Trình Húc ngược lại rất trấn tĩnh, trong nhà có khách, vậy tôi sẽ không làm phiền nữa, tạm biệt. Tần Vũ Dương chỉ có thể cứng nhắc trả lời một câu. Tạm biệt, nhìn Trình Húc lái xe rời đi, Tần Vũ Dương trở lại phòng trong, hung hăng đóng cánh cửa ở ban công, đưa lưng về phía Cố Mặc Hàm hít sâu, không được tức giận. Tần Vũ Dương, ngươi là người phụ nữ có phẩm vị, phải có cử chỉ phóng khoáng, nói năng yêu nhã, không thể giống như một người phụ nữ chanh chua gào hét được. Chờ Tần Vũ Dương điều tiết xong xoay người lại, vẻ mặt mỉm cười nhìn Cố Mặc Hàm. Cố Tổng, xin hỏi anh muốn làm gì? Cố Mặc Hàm thâm thúy dựa vào tường, cũng là vẻ mặt mỉm cười, nhưng mà trái ngược với Tần Vũ Dương, anh làm càng thêm tự nhiên rạng rỡ, là ai? Xem mắt quen biết, anh ta là ai, anh ta thế nào quen biết với tôi cũng không liên quan tới anh, hôm nay anh cũng hoàn toàn không cần phải biết, đã quá chậm rồi, không phải sao? Ánh mắt Cố Mặc Hàm tĩnh mịch đồng thời cũng thu lại ý cười, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, sự thờ ơ trước kia cũng không còn. Vũ Dương, anh biết đã chậm, anh biết sửa không được nhưng mà anh vẫn không nghĩ sẽ từ bỏ, cũng sẽ không có khả năng từ bỏ. Tần Vũ Dương, trước kia là anh sai, nhưng hiện tại anh rất rõ ràng, anh yêu em, anh không có em thì không thể được, không phải là em cũng không cần, không phải là em cũng không kết hôn, anh cá là em không có anh cũng sẽ không lấy chồng. Cố Mặc Hàm nói xong trong lúc vẻ mặt Tần Vũ Dương còn đang khiếp sợ thì cầm lấy áo khoác rời đi. Tần Vũ Dương sững sờ tại chỗ, gocchuyenaudio.com, đầu óc trống rỗng, thật lâu, cười bất đắc dĩ, Cố Mặc Hàm không phải vừa rồi lúc đi ăn uống nhiều quá chứ? Hay là đầu óc của anh bị đụng hư rồi? Buổi tối hôm đó trong đầu Tần Vũ Dương tràn ngập lộn xộn các thứ có liên quan đến Cố Mặc Hàm, Liễu Vận Ca, Trình Húc, cô ngủ mê man, giống như ngủ thiếp đi, lại giống như không ngủ. Ngày hôm sau rời giường so với một đoạn thời gian trước mất ngủ còn mệt mỏi hơn. Là một người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ có chức vụ quản lý, bề ngoài của cô và tính cách chung của cô quyết định vận mệnh của cô, đây là hiện thực tàn khốc, ai cũng sẽ không thích một người sắc mặt tái nhợt như gấu trúc, cho nên thay đổi cho tốt, trang điểm sửa sang cho tốt, ra khỏi nhà, bản thân cô phải vui vẻ, người khác sẽ có nhiều kiên nhẫn với cô hơn, trăm lợi mà không có một hại. Bởi vậy, Tần Vũ Dương tốn thời gian gấp đôi so với bình thường để che giấu bản thân đêm qua ngủ không ngon. Đến công ty khi thấy Liễu Vận Ca không hề có cái gì khác thường, cô mới nhớ tới, còn có 30 vạn nhân dân tệ vẫn chưa giải quyết. Cô kiểm tra tiền trong tay mình, còn thiếu 20 vạn, tìm ai để mượn đây? Tần Vũ Dương nhíu mày, đó là một vấn đề. Kỳ thật có thể tìm rất nhiều người để mượn tiền, hơn nữa những người kia cũng đều sẵn lòng đưa cho cô, nhưng mà rất nhiều chuyện một khi đã dính đến tiền cũng sẽ không đơn giản như vậy, đặc biệt là trên thương trường, cho nên phải thận trọng. Ba mẹ, hình như ý kiến không tốt lắm, ba mẹ chưa từng lấy tiền của mình, nhưng bây giờ còn muốn hướng bọn họ chia tay xin, ý kiến không tốt lắm. Chị gái, cũng không được, với sự hiểu rõ của Tần Vũ Dương đối với chị gái cô, nếu quả thật tìm chị ấy mượn, không qua vài ngày ông Tần bà Tần nhất định sẽ biết. Lãnh Thanh Thu, cô ấy phải nuôi cả nhà hơn nữa, gần đây mới hẹn hò, với cá tính của cô chắc chắn sẽ không xài tiền của Thạch Lỗi, vẫn là không nên tăng thêm gánh nặng cho cô ấy. Còn có ai đây, Trình Húc, tối hôm qua mới náo loạn như vậy, Tần Vũ Dương mong muốn trong thời gian ngắn đừng gặp anh ta, hơn nữa càng không muốn đề cập đến việc mượn tiền, cái này cũng không được. Cố Mặc Hàm, Tần Vũ Dương bị đáp án này hù dọa. 20 vạn đối với Cố Mặc Hàm mà nói thật sự là không để vào mắt, hơn nữa đoán chừng anh cũng sẽ cho mượn, từ mọi phương diện tổng hợp suy xét, Cố Mặc Hàm tuyệt đối là người được chọn tốt nhất. Nhưng mà Tần Vũ Dương vẫn không muốn hướng anh mượn tiền. Cuối cùng, Tần Vũ Dương đứng dậy đi lên phòng làm việc của đồng sự Tôn. Kết quả thư ký nói cho cô đồng sự Tôn đi nghỉ phép. Tần Vũ Dương lập tức nghĩ đến một câu. Trời muốn diệt mình, Tần Vũ Dương trở lại phòng làm việc, cô lấy dũng khí gọi điện cho Cố Mặc Hàm, vừa chờ đợi vừa an ủi mình, kỳ thật cô cùng Cố Mặc Hàm là bạn học nhiều năm, hướng anh mượn tiền cũng có thể lý giải được, bên kia rất nhanh nhận máy. Alo, Vũ Dương, Cố Tổng, bây giờ anh bận không? Cố Mặc Hàm bỏ văn kiện trong tay xuống. Đừng bận, chuyện gì? Tần Vũ Dương dừng lại một chút, cái này, hôm nay Lãnh Thanh Thu có đi làm không? Cố Mặc Hàm đứng dậy đến trước cửa sổ sát đất nhìn đoàn người vội vã bên ngoài, Vũ Dương, nếu như anh nhớ không lầm, từ khi anh trở về em cũng không chủ động gọi điện thoại cho anh, hiện tại em gọi điện tới chỉ là vì tìm cô ấy sao? Tần Vũ Dương ở trong lòng khinh bỉ mình, không phải là một câu thôi sao, có khó như? gocchuyenaudio.com, vậy không, hít sâu một hơi mở miệng, nói ra lại trở thành. Di động của tôi tìm không thấy, không phải ngày hôm qua anh vào nhà tôi sao? Tôi chính là muốn hỏi anh một chút có thấy hay không? Cố Mặc Hàm không chút lưu tình vạch trần cô. Bây giờ em dùng công cụ truyền tin hẳn là chiếc di động của em mà. Tần Vũ Dương trầm mặc, Cố Mặc Hàm lại cười ha ha. Vũ Dương, đã nhiều năm như vậy em có một việc không tiện mở miệng liền có thói xấu lo lắng nói lung tung với anh vẫn không sửa nha. Em nói nhăng nói cội đã nửa ngày, rốt cuộc thì có chuyện gì? Tần Vũ Dương buồn bực mở miệng, mượn tiền, Cố Mặc Hàm trái lại kinh ngạc theo anh biết Tần Vũ Dương thu nhập cũng không thấp hơn nữa cô không phải là một người phụ nữ có tính tiêu xài, mấy năm nay hẳn là có chút tích góp, là chuyện gì mà làm cho cô vay tiền chứ? Muốn bao nhiêu, Cố Mặc Hàm không hề hỏi nhiều. 20 vạn, Tần Vũ Dương sắp đem mặt cúi thấp tới đất rồi, mặc dù biết Cố Mặc Hàm không nhìn thấy, nhưng cô vẫn đỏ mặt. Đem tài khoản của em nói cho anh lập tức gửi cho em. Cố Mặc Hàm trở lại bàn vừa lấy ra bút viết lại tài khoản. Tần Vũ Dương rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn, tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho anh. Thanh âm lạnh lẽo của Cố Mặc Hàm đột nhiên thay đổi nhịp. Chuyện trả lại tiền không vội, hiện tại gọi Mặc Hàm nghe một chút đi. Tần Vũ Dương tựa hồ có thể tưởng tượng ra được ý cười trong đôi mắt hoa đào của Cố Mặc Hàm, anh hình như đùa đến nghiện rồi. Cố Mặc Hàm cũng không trêu chọc cô nữa, thanh âm cũng khôi phục vẻ đứng đắn. Vũ Dương, sau này có chuyện gì cũng có thể giống như hôm nay tới tìm anh. Tần Vũ Dương lại nói tiếng cảm ơn cúp điện thoại, cô rất may mắn Cố Mặc Hàm không hỏi nguyên nhân cô vay tiền. Lúc thư ký hỏi Cố Mặc Hàm chuyển vào trong tài khoản này bao nhiêu tiền, Cố Mặc Hàm suy nghĩ một chút. 30 vạn, rất nhanh tin nhắn gửi tới, tài khoản của Tần Vũ Dương có hơn 30 vạn. Trong lòng Tần Vũ Dương có một tia cảm động, bởi vì trong tay Tần Vũ Dương cô chỉ có vẻn vẹn 10 vạn đồng, nếu như cho mượn cuộc sống của cô tạm thời cũng sẽ có khó khăn, lại càng không nói đến việc giúp Liễu Vận Ca thuê phòng. Tần Vũ Dương gọi Liễu Vận Ca vào đây, đem thẻ đưa cho cô ấy. Bên trong có 30 vạn đem đi trả số tiền còn lại, còn dư thì cô đi thuê căn phòng có điều kiện tốt một chút. Tần Vũ Dương nhìn cô ấy không nhận, lại bỏ thêm câu chế giễu. Yên tâm đi, không phải là cho cô đâu, sau này mỗi tháng sẽ trừ từ trong tiền lương của cô. Liễu Vận Ca trầm mặc một hồi lâu mới nhận lấy, trừ cái này ra cô cũng không có biện pháp khác. Chị cũng không hỏi xem tôi tại sao phải nợ nhiều tiền như vậy. Liễu Vận Ca từ từ mở miệng, cô cũng không muốn cho bất luận người nào biết rõ chuyện này, nhưng nếu như Tần Vũ Dương hỏi cô bằng lòng nói cho Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương phất phất tay. Tôi không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy, nhanh đem chuyện này làm đi, về sau đừng có lại cùng đám người kia tiếp xúc nữa. Tần Vũ Dương vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, không nghĩ tới đây mới là vừa bắt đầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một tích bộ cảnh ngô, là Atobe Kigo, cách chương.